Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Hướng Thành Quân liền nói, Cố Đại Sư, ta chính là trong khoảng thời gian này cảm thấy thân thể không thoải mái, nghỉ ngơi không tốt, muốn cho ngài hỗ trợ nhìn xem là chuyện như thế nào. Cố Khâm nhìn hắn một cái. Thật không nói lời nói thật, Hương lão bản, ngươi không nói lời nói thật ta nhưng không có biện pháp giúp ngươi. Hướng Thành Quân sừng sốt. Cố đại sư đây là gì ra lời này? Cố Khâm liền nói. Ngươi thật sự chỉ là thân thể không thoải mái. Thân thể không thoải mái đi bệnh viện không phải càng tốt. Tìm cái gì phong thủy sư? Vẫn là ngươi cảm thấy là nhà ngươi phong thủy xảy ra vấn đề, cho nên mới làm cho thân thể không thoải mái. Hoặc là ngươi kỳ thật ôm may mắn tâm lý, cảm thấy chỉ là trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề, mà không phải mặt khác vấn đề. Hướng Thành Quân trong lòng lộp bộp một tiếng, vui tươi hớn hở không nói tiếp. Cố Không nói, thôi, ngươi nếu chưa từ bỏ ý định, đi trước nhà ngươi nhìn xem phong thủy đi. Hai người ngồi xe đi Hướng gia. Hướng gia có tiền, là đơn độc biệt thự. Cố Không mọi nơi vừa thấy, tự nhiên biết không là trong nhà phong thủy ra cái gì vấn đề. Thấy Hướng Thành Quân mắt trông mong nhìn nàng, Cố Không liền lắc đầu. Trong nhà phong thủy không thành vấn đề. Hướng lão bản, như vậy đi, ngươi nếu là không muốn nói lời nói thật, ta cũng chỉ có thể đi trở về. Hướng Thành Quân kỳ thật cũng biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Phía trước tìm mấy cái phong thủy sư, hắn cũng chưa kỹ càng tỉ mỉ nói cái gì. Những cái đó phong thủy sư liền nói trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề. Nơi này lúc lắc, nơi nào lộng lộng. Cuối cùng lấy tiền chạy lấy người, kết quả như cũ không dùng được. Khi đó hắn liền biết khẳng định không phải trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề, mà là chiêu báo ứng. Cố đại sư, ngày trước đừng đi. Hướng Thành Quân biết này tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh. Ta nói, ta đều nói cho ngài, nhưng làm hắn bạo xuất chính mình gièm pha. Hắn nên như thế nào hậu mở miệng? Cố Khâm cũng không vội, ở trên sofa tĩnh tọa, chỉ còn chờ hắn mở miệng. Qua vài phút, Hướng Thành Quân mới thở dài. Cố đại sư, ta ở mười mấy năm trước nhận được một cái công trình, là một mảnh quy hoạch khu, muốn ở kia phiến quy hoạch khu kiến mấy đống cư dân khu cùng một cái thương trường. Trung gian có chút khúc chiết, bất quá cuối cùng vẫn là kiến hảo. Không nghĩ tới lúc sau mỗi năm tổng hội ra mấy khởi sự cố. Này một năm ta liền cảm giác thân thể có chút không thích hợp, liền cảm thấy sự tình có phải hay không có chút tà môn. Cố Không hỏi, là ngươi không nghĩ tới sẽ xảy ra sự cố, vẫn là kỳ thật ngươi đã sớm biết kia địa phương kiến hảo sẽ xảy ra sự cố? Hướng Thành Quân bị hỏi á khẩu không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lừa Cố Khâm. Kỳ thật hắn đã sớm biết kiến hào lúc sau kia địa phương sẽ xảy ra sự cố. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chính mình bị thứ gì cuốn lên đi, Cố Khâm hỏi. Hướng Thành Quân trừng lớn đôi mắt, hay là thật là bị những cái đó âm hồn cấp cuốn lên. Cố Khâm đạo. Trước mang ta qua đi nhìn xem đi, tuy rằng nàng đã sớm khai thiên nhãn từ hắn trên người nhìn đến kia khu vực là chuyện như thế nào, Hướng Thành Quân cũng không dám gạt, lập tức mang theo Cố Khâm đuổi qua đi. Ở bị một mảnh cao ốc bao có chút cũ nát tiểu khu trước mặt ngừng lại. Kia tiểu khu kêu ánh mặt trời tiểu khu, có 8 đống 8 tầng cao nhà lầu chót vót. Bị 8 đống nhà lầu bao chính là cái kia thương thành. Thương thành đối lập, hiện tại thương thành đều có vẻ có chút cũ nát. cũng phi thường quạnh quẽ. Bên trong 1, 2, 3 tầng đều là làm chút bán xỉ sinh ý. Lầu 4 chiều thượng bắt đầu là thức ăn, trang phục cùng một ít giải trí phương tiện. Cố Khâm vừa thấy liền biết kia đống lâu là dựa theo bát quái sắp hàng mà thành. Thả là 8 đống lập quan lâu. Bất quá này 8 đống lập quan lâu cũng không phải hung lâu. Xứng lấy trung gian thương thành. Chẳng qua là vây khốn trung gian thương thành. Vây khốn những cái đó chết ở chỗ này âm hồn mà thôi. Chẳng qua liền tính này 8 đống lập quan lâu không phải hung lâu. Rốt cuộc vẫn là lập quan lâu. Ở tại bên trong người có lẽ không chết được. Đời này cũng tuyệt đối sẽ không quá thông thuận. Ở tại bên trong người phần lớn vận khí không tốt. Hỗn thả money này thương thành phối hợp chung quanh 8 đống lâu hình thành một cái đặc thù trận. Pháp, bát quái vây âm trận. Như vậy, kiến trúc cấu tạo lại tà môn, sẽ đột tử người, cũng thuộc về vớt thiên tài tiền của phi nghĩa một loại. Này thương thành sẽ thường thường chết cá nhân, âm hồn sẽ vây ở nơi này cũng sẽ càng ngày càng âm ẩn. Huống hồ Cố Khâm thật không cảm thấy như vậy trận pháp chỉ cần là dùng để vớt thiên tài tiền của phi nghĩa. Cũng không phải vì trấn áp như vậy mấy cái âm hồn. Cái này mặt trấn áp hẳn là còn có khác đồ vật đi. Cố Khâm nhíu mày, muốn khai thiên nhãn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại một phen bị Hướng Thành Quân kéo lấy. Cố đại sư, ngươi nhìn ra cái gì không? Cố Khâm chỉ phải quay đầu lại. Ngươi lợi dụng này trận pháp tới vớt thiên tài. Tiền của phi nghĩa, nên biết sẽ có như vậy. Cái lần sau, Hướng Thành Quân ánh mắt lóe hạ. Lại giống như cứu mạng rơm dạ giống nhau giữ chặt Cố Khâm. Cố đại sư, ngài thực sự có biện pháp cứu ta đúng hay không? Cố Khâm nhìn mắt này đó đại lâu cùng thương thành. Nói, đi về trước đi, đem sự tình tỉ mỉ cùng ta nói một lần. Bao gồm từ người nào trong tay bắt được này khối địa phương. Cụ thể thời gian gì đó vẫn là chờ buổi tối không người là lúc ở tới cẩn thận nhìn một cái này. Mặt rốt cuộc cầm tù cái thứ gì. Hai người ngồi xe trở về Cố Khâm nghỉ ngơi khách sạn. Cố Khâm ăn trước vài thứ mới nghe Hướng Thành Quân đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. 15 năm trước, Hướng Thành Quân vẫn là cái gì đều không có chơi bời lêu lổng du thủ du thực. Lúc ấy hắn đã kết hôn sinh con, thế tử làm hắn đi làm. Hắn luôn chê bỏ tiền quá ít, không muốn thành thật thật đi làm. Tổng nghĩ làm buôn bán, phát đại tài, nhưng này sinh ý nơi nào là tốt như vậy làm. Làm vài lần. Tất cả đều là đều bồi bổn. Thê tử đối hắn càng ngày càng chán ghét, cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng. Có một ngày, Hướng Thành Quân ở trên phố đi dạo thời điểm gặp phải kỳ ngộ. Lúc ấy một đám lão thái thái lão nhân ngồi ở nói chuyện phiếm. Rằng đúng là bọn họ nơi này một mảnh khai phá khu ra chuyện này. Hướng Cảng lúc ấy cũng chính là cái tiểu huyện thành. Chung quanh phần lớn là bình phương hoặc là nhị ba tầng tiểu lâu phòng. Lúc ấy chính phủ bắt đầu cải tạo Hướng Cảng. Không ít nhà đầu tư liền tới đây. Hướng Cảng kia đoạn thời gian chung quanh cao ốc building một trùng trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá chỉ có một khối địa phương. Kia địa phương là cái công trường. Đã hoang phế hơn nửa năm. Chỉ có tam đống tiểu phá lâu đứng thẳng. Nơi này là cái là tính toán kiến tạo một cái tiểu khu. Về vì cái gì đình công, trấn trên người đều truyền thần trăng này hô. Hướng Thành Quân ngay từ đầu nghe đến mấy cái này nghe đồn thời điểm không cho là đúng. Cảm thấy trên thế giới nào có như vậy tà hồ sự tình. Hướng cả người đều ở truyền. Này khối công trình mà tà thực, đã đổi quá hai cái lão bản, Cái thứ nhất lão bản làm chính trị phủ nơi đó mua sắm này công trình sau liền tìm kiến trúc thiết. Kế sư thiết kế khắp tiểu khu kiến trúc cấu tạo cùng hình thức. Không nghĩ tới đệ nhất đống cư dân tiểu khu còn không có cái lên liền xảy ra chuyện. Đầu tiên là đã chết hai người công nhân. Sau lại lão bản cũng xảy ra chuyện. Cái thứ nhất lão bản xảy ra chuyện thời điểm cũng rất tầm môn. Lão bản là đi công trường thượng thị sát. Tới rồi đỉnh tầng thời điểm. Không biết bỗng nhiên vướng một cái thứ gì. Bước chân lảo đảo đi phía trước chạy trốn hai bước. Lăng là không bị phía sau người giữ chặt. Một đầu thua tại vây quanh bố trên mạng mặt. Kia đồ vật như thế nào thừa nhận trụ một người trọng lượng. Theo bố võng, lão bản cả người đầu chiều hạ tài đi xuống. Chờ công nhân nhóm đi xuống. Lão bản đầu đều quăng ngã khai. Óc vỡ toang, đầy đất hồng bạch, nghe nói cùng ngày cái này công trình liền đình công, qua đại khái một tháng, nghênh đón tân lão bản, không nghĩ tới cái này lão bản cũng không kiên trì bao lâu. Một tháng liền có chuyện, này một tháng, công nhân như cũ đã xảy ra chuyện, đã chết ba cái, một cái trọng thương, lão bản xảy ra chuyện đảo không phải ở công trường thượng. Mà là trong nhà, nghe nói là uống xong rượu sau tắm rửa, liền không ra tới quá. Theo xong việc thi kiểm, đại khái chính là cái này lão bản uống say đi tắm rửa. Không cẩn thận trượt chân, vốn dĩ chỉ là hôn mê trạng thái. Nhưng trong nhà không ai, hôn mê thời gian quá lâu, trực tiếp carbon monoxide trúng độc, liền không tỉnh lại. Này lúc sau công trường lại lần nữa đình công, sau đó chuyển ồn ào huyên náo, đều là nói nơi này tà môn, ai tiếp nhận ai chết. Hướng Thành Quân lúc ấy ở trên phố nghe những cái đó lão thái thái lão nhân nói đảo không phải này tà môn sự, bất quá cũng cùng này tà môn sự có quan hệ. Bọn họ lại nói, chính phủ tính toán đem này khối mà tiện nghi bán ra. Phi thường thấp giá cả. Hướng Thành Quân chú ý chính là cái này giá cả. Thật sự phi thường thấp. Nếu có thể đủ cái này giá cả vào tay này khối địa phương. Chờ tiểu khu xây lên tới bán đi. Vẫn là phi thường kiếm. Lại còn có cái thương thành. Đến lúc đó còn có thể đối ngoại cho thuê. Cũng thực kiếm tiền. Hắn liền có chút tâm động. Với hắn mà nói, những cái đó xuyên thần trăng này trăng đồ vật đều là đại gia nói được chơi. Bất quá chính là vừa khéo điểm mà thôi. Nhưng hắn không phương pháp A. Sau đó nhớ tới có cái hảo anh em tựa hồ ở chính phủ đi làm. Một cái rất nhỏ chức vị. Khiến cho này hảo anh em hỗ trợ hỏi thăm hạ. Không nghĩ tới hảo anh em ngày hôm sau liền mang theo cái tin tức tốt. Nói là này khối địa phương xem như nâng đỡ hạng mục. Nếu là có người nguyện ý bắt lấy, chính phủ người có thể cùng bạc, hành câu thông, giúp hắn cho vay. Hướng Thành Quân vừa nghe liền tâm động, sau đó liền đem cái này hạng mục tiếp xuống dưới. Chính phủ cũng cảm thấy cái này mục là cái phòng tay khoai lang. Mắt thấy có người tiếp, trong lòng nhưng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đảo mắt lại lo lắng lên, sợ lại lần nữa xảy ra chuyện, chờ đến tiền cái gì đều đúng chỗ. Hướng Thành Quân đầy ngập hưng phấn khai công, làm người không nghĩ tới thời điểm, không hai ngày liền có cái công nhân bị thương. Hướng Thành Quân tâm lạnh một nửa. Hơn nữa không chỉ có như thế. Từ khởi công sau, hắn luôn là tâm thần hoảng hốt. Cảm thấy có thứ gì đi theo hắn. Rốt cuộc lại là có chút sợ. Do dự muốn hay không qua tay thời điểm. Cách sáng sớm thượng rời giường lại phát hiện đầu giường phóng một khối ngọc bội một bậc tờ giấy. Hắn không quá để ý. Chờ thấy trên giấy nội dung liền ngây dại, mặt trên nói cho hắn, chỉ cần mang lên này khối ngọc bội liền không có việc gì. Làm hắn không cần lo lắng, chỉ cần này khối địa phương có thể xây lên tới, hắn là có thể phát tài. Cuối cùng trả lại cho hắn toàn bộ công trình vật kiến trúc thiết kế bản vẽ. Cuối cùng cảnh cáo hắn, hiện giờ không dựa theo mặt trên tới, hắn sẽ sống không quá một tháng. Bán tín bán nghi, cuối cùng hắn mang lên này khối ngọc bội. Lúc sau đích xác không có gì sự tình đã xảy ra. Hắn không cảm giác được có cái gì đi theo hắn. Đã không có cái loại này âm lãnh cảm giác. Chẳng qua hắn không có việc gì. Công trường thượng vẫn là như cũ xảy ra chuyện. Lâu lâu liền phải trọng thương hoặc là chết một cái công nhân. Hướng Thành Quân cơ hồ là đỉnh áp lực đem khu vực này cái lên. Cái lên sau liền ngốc, rốt cuộc nơi này quá nổi danh, quá tà môn, cư dân khu căn bản không ai mua. Hướng Thành Quân liền suy nghĩ cái biện pháp, chính hắn dọn đi vào, này một trụ, thế nhưng không xảy ra việc gì. Hơn nữa giá cả phổ biến so khác tiểu khu thấp, sau đó hắn còn làm người tản đi ra ngoài. Nói là phía trước công trình những cái đó sự tình đều là lời đồn. Chính là có người không nghĩ cái này hạng mục hoàn công mà thôi. Một truyền mười, mười truyền trăm, truyền nhiều liền tin, liền có người bắt đầu ở tiểu khu mua phòng ở. Ở một đoạn thời gian sau, phát hiện, gì, giống như đích xác không có việc gì. Xem ra trước kia truyền thần trăng này trăng sự hẳn là giả. Cứ như vậy, mua phòng người càng ngày càng nhiều. Tiểu khu cũng không sai biệt lắm trụ mãn. Hướng Thành Quân cũng đã phát tài. Cuối cùng ở địa phương khác che lại biệt thự. Dọn đi ra ngoài, Thương Thành cũng khai lên. Chỉ là Thương Thành năm thứ nhất liền có chuyện. Có người ở mặt trên nhảy lầu đã chết. Hết chương.